Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1555, thần cấp thủ hộ thú. Tiền cái gì căn bản cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Tô Dương cười cười nói, hiện tại thiên mệnh thế giới cục thế không thể lạc quan. Nhất định phải để cho mình biến đến càng mạnh mới có lực lượng nghênh đón đến đón lấy khiêu chiến. Kém nhất cũng muốn làm nhiều chút hồn tinh tệ. Có thể mua cơ giáp phượng hoàng máy bay chiến đấu cũng là tốt. Lão Tử cười nói lên phượng hoàng máy bay chiến đấu. Ta còn thực sự mua một trận. Cái kia tính năng thực là không tồi. Thực sự có thể đầy đủ phát huy ra thất trọng thiên thực lực võ giả. Ta còn tính toán nhiều mua mấy cái đài đây. Tô Dương cười nói, phượng hoàng máy bay chiến đấu tính năng coi như chịu đựng a. Bất quá một đài 2 triệu hồn tinh tệ không có cách nào mua quá nhiều. Vẫn là giá cả quá đắt. Lão Tử cười nói, cái giá này đã rất tiện nghi. Bồi dưỡng một tên thất trọng thiên cường giả cũng không phải như thế điểm tư nguyên thì có thể nuôi. Dưỡng lên. Hơn nữa còn cần rất dài chu kỳ, đối với ta mà nói, hay là mua phượng hoàng máy bay chiến đấu so sánh có lời. Tô Dương cười hỏi, cần phải có rất nhiều người cùng lão Tử ngươi một cái ý nghĩ à? Lão Tử nói, không chỉ có là ý nghĩ, còn thay đổi tại hành động. Hiện tại Cửu Long thành chỗ nắm giữ phượng hoàng máy bay chiến đấu tuyệt đối không thấp hơn 10. Đài. Tô Dương líu lưỡi nói, kẻ có tiền thật đúng là nhiều a. Hai người nói chuyện công phu, trong phòng đấu giá công tác nhân viên đã đem nguyên liệu nấu ăn chuyển tới. Đồ vật quá nhiều, Tô Dương không gian ba lô không bỏ xuống được, cho nên ngay tại chỗ lấy tài liệu nuôi nấng thủ hộ thú. Đầy 100 thì thôn phệ tấn cấp, sau đó tiếp tục nuôi nấng tiếp tục thôn phệ. Một dương nguyên liệu nấu ăn được thủ hộ thú ăn hết. Cái này nhưng đều là tiền a. Rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng giờ phút này lại được thủ hộ thú từng chút ăn hết. Đây quả thực là NDT người chơi điệu bộ. Thủ hộ thú tiếp tục tiến giai. Một mực bồi dưỡng đến bối dương dạng này tầng thứ. Hết thảy có 4 cái. Tăng thêm bối dương cũng là 5 cái. Tô Dương triệu hồi ra bối dương. Sau đó để bối dương nuốt mất nó 4 cái cùng giai thủ hộ thú. Đinh, chúc mừng ngươi thủ hộ thú bối dương tiến giai thành thần cấp thủ hộ thú. Đẳng cấp hạn mức cao nhất đề thăng làm cấp 250. Bối dương vốn là một cái trắng xanh đan sen tay cầm tam xoa kích tiểu sơn dương. Giờ phút này tấn cấp thành công, đúng là biến thành đen tuyền, thân thể bốn phía còn lượn lờ lấy hắc vụ, trên tay màu đen lưỡi hái trôi nổi hồn ảnh, quả thực khốc không được. Tấn cấp về sau bối dương không chỉ có đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 250, hơn nữa còn thêm một cái thiên phú kỹ năng, thiên phú, một vận rủi buông xuống. Bối dương múa tà ác lưỡi hái, không rõ nguyền rủa bay về phía địch nhân, giảm xuống mục tiêu thụ sinh mệnh khôi phục hiệu quả 80%. Tiếp tục 10 giây, bị động phát động, hai tay ếch hấp thu, bối dương nằm giữ dung nạp vạn vật chi ác cái bụng. Có thể nuốt cắn trên người chủ nhân chỗ có dị thường trạng thái. Bị động phát động, ba luân hồi chi quang. Bối dương tại chủ nhân bị công kích thời điểm có tỷ lệ nhất định triệu hoán luân hồi chi quang. Bao phủ chủ nhân, luân hồi chi quang tồn tại tình huống dưới. Chủ nhân 100% né tránh vật lý công kích bối dương thêm một cái luân hồi chi quang. Là cái phòng ngự kỹ năng. Tại luân hồi chi quang bao phủ phía dưới, vật lý miễn dịch đạt tới khủng bố 100%. Nếu là tỷ lệ phát động cao, cái kia Tô Dương thì thật low cost. Mặt khác, bối dương mới mở khóa kỹ năng gọi là thần thánh chúc phúc. Có thể cho người chơi gia tăng thần thánh công kích, là cái vô cùng lợi hại kỹ năng. Lên tới cấp 100 không cần điểm kinh nghiệm. Cho nên Tô Dương lập tức tiêu hao 100 cái điểm kỹ năng cho Bối Bối Dương thăng cấp thần thánh chúc phúc. Sau đó lại dùng kim sắc tinh trần tẩy luyện kỹ năng. Cuối cùng Tô Dương thần thánh công kích gia tăng 10.000 điểm. Điểm kinh nghiệm đối Tô Dương tới nói càng ngày càng trọng yếu. Không chỉ có hắn cần muốn kinh nghiệm giá trị thăng cấp. Thủ hộ thú cùng sủng vật tọa kỵ cũng đều cần điểm kinh nghiệm thăng cấp. Càng là đến đằng sau lại càng thấy kinh nghiệm giá trị không đủ dùng. Ha ha, thủ hộ thú tiến giai thành công. Lão tử, đa tạ, chuyện này, ta bất quá là làm chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Tóm lại đa tạ, quay đầu trò chuyện tiếp. Ta đi trước, được, Tô Dương rời đi bán đấu giá. Đi trên đường thời điểm, Bối Bối Dương tiểu bất điểm thành hắc ảnh hình thái tại hắn thân thể bốn phía bay tới bay lui. Tựa như là một đoàn u hồn một dạng, nhìn qua lãnh khốc vô tình, rất có sát thủ phong phạm, đến đón lấy cũng là an tâm luyện cấp. Mặt khác còn phải chú ý thế giới boss động tĩnh, lão cửu một mực tại làm cấp bậc sử thi vu yêu vương sáu trang. Cho đến bây giờ tựa hồ chỉ làm đến hai kiện. Lão Tô, vu yêu vương ngày mai đổi mới. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi qua. Thiên hành cửu ca cho Tô Dương phát đến tin tức. Ok ok, Tô Dương cười nói. Ngày mai đến thời điểm ngươi gọi ta. Được, thiên hành cửu ca vẫn luôn đang chăm chú vu yêu. Vương đổi mới thời gian. Không chỉ là hắn. Nó chiến khu rất nhiều người chơi cao cấp đều đang chăm chú vu yêu vương. Vu yêu vương có thể tuôn ra vu yêu vương sáu trang. Cường đại sáu trang thuộc tính liền Tô Dương đều trông mà thèm. Chớ nói chi là nó người. Vu yêu vương sáu trang rất cường đại. Nếu là có thể gom góp một bộ đầy đủ. Cái kia tại thuộc tính phương diện tuyệt đối có thể trở thành số một số hai tồn tại. Giữa tháng tư khí trời luôn luôn hay thay đổi vô thường. Ban ngày ấy hay là ánh sáng mặt trời sáng chói. Trời vừa tối thế mà liền xuống lên mưa to. Sấm sét vang dội, mưa rào xối xả. Toàn bộ thiên địa thoáng cái bị mây đen cùng mưa to chỗ tràn ngập. Thời tiết mưa to tuyệt đối là nhân loại lớn nhất e ngại khí trời. Sau một ngày hai ngày còn tốt. Nếu là tiếp tục vài ngày. Vậy tuyệt đối sẽ ra đại sự. Hết lần này tới lần khác mùa này lại là mùa nhiều mưa. Cho nên trời mưa to thời điểm. Nội thành dân chúng tất cả đều bối rối bất an. Sợ thành thị sẽ phải gánh chịu yêu thú tập kích. Tô Dương làm cái thật sớm. Theo ôn hương Nguyễn Ngọc bên trong bò dậy. Đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Rộng thùng thình cửa sổ sát sàn pha lê bên ngoài. Vẫn tại trời mưa to, bầu trời âm u, tầng mây cẩn trọng dọa người. Trận mưa này lại không biết muốn phía dưới bao lâu rồi. Tô Dương hơi hơi thở dài. Hắn biết, yêu thú không lâu sau đó lại sẽ có đại động tác. Rửa mặt một phen về sau, Tô Dương trực tiếp đăng nhập trò chơi. Vu yêu vương hôm nay đổi mới. Tô Dương cùng thiên hành cửu ca tổ đội truyền tống đến tội ác chi địa thời điểm. Phát hiện người chơi không có trước kia như vậy dày đặc. Quạnh quẽ tràng diện thậm chí đều bị Tô Dương có chút không quen. Tô Dương biết là thời tiết mưa to hạn chế tất cả người chơi hoạt động. Loại thời điểm này sợ là có rất nhiều người đều không có hào hứng hoặc là không có thời gian chơi. Game, không biết nguy hiểm sắp đến. Đối với nhân loại tới nói, làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Tô Dương cùng lão cửu hương hoa xước ảnh tô tranh các nàng tổ đội. Tính cả khác người chơi nhẹ nhõm đánh giết vu yêu vương. Vận khí không tệ, lại ra một kiện vu yêu vương sáu trang bộ phận. Mọi người vẫn là rất cao hưng. Có người hoan hỉ có người sầu. Tại cái này thời tiết mưa to bên trong, hẳn là yêu sầu người chiếm đa số. Đêm mưa, thần thoại thành cửa bắc, trên cổng thành, toàn thân quấn tại nhân hình ki giáp trung sĩ binh tay cầm vũ khí vừa đi vừa về dò xét. Bọn họ bốc lên mưa to canh gác, thời khắc cảnh giác ngoài thành thế giới. Tuy nhiên chỗ đó đen kịt một màu, nhưng yêu thú cái kia từng đôi ánh mắt đỏ như máu cũng là bắt mắt nhất chỉ rõ đèn. Làm cho thủ thành chiến sĩ rất dễ dàng liền có thể phát hiện đối phương tồn tại. Tuần tra đội trưởng đứng ở trên thành lầu, tầm mắt lan tràn hướng nơi xa, nhìn một hồi, nhỏ giọng thầm thì nói, tối nay giống như rất an tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.